Thế giới hoàn mỹ tập 430. Là Lâm há hốc miệng khó mà tin được. Quả thật bản thân của nàng có chút xem thường sinh linh của giới này. Thế nhưng những gì đang diễn ra trước mắt đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của nàng ta. Mặc dù biết vị tri kỷ kia của sư phụ mình là một nhân vật ngút trời, thế nhưng sau khi nhìn thấy vẫn khiến cho nàng hoảng sợ. Những tên đệ tử mà người này dạy bảo lại càng khủng bố hơn nữa. Nàng còn cho rằng những người thuộc cảnh giới độn nhất này đều là đệ tử của Thạch Hạo. Nhưng mà quả thật cũng gần là như vậy. Những người này đều được Thạch Hạo tự tay chỉ dạy từ khi nhỏ. Bản thân của họ có sự cường thịnh, có sự mạnh mẽ, gần giống như Thạch Hạo. Năm người của tiên vực ngây dại, sao lại có cảm giác trái ngược thế này? Phía đối diện, mấy sinh linh kia đang tiếc xéo bọn họ, tựa như là đang nhìn con bồi ngon vậy. Bọn họ chính là hậu nhân của Ngao Thị Thiên Vương, thế nhưng lại bị người ta xem thường, không hề để vào trong lòng vậy ư? Dưới góc nhìn của bọn họ, nó là một đội quân không chính quy. Từ tảng đá đến hồ điệp, rồi còn có sư tử kiến vàng, là tổ hợp gì thế này, không ngờ lại đè ép bọn họ như thế. Không phục cũng không được rồi. Bọn họ liên tục phái ra cao thủ, thế nhưng đều bị những người này đánh gục, không phải là đối thủ của họ. Việc này làm đám người nóng bừng mặt mày, vô cùng mất mặt. Này, chịu phục chưa? Không chịu phục thì cứ lăn ra đây, ta Thạch Bá Thiên đều bao trọn. Đạt Thần Thạch khiêu khích hò hét. Thế này chắc chắn là một kẻ chuyên gây tai họa, bản tính là như vậy mà. Thì quả nhiên một đám sinh linh trẻ tuổi sắc mặt rất là khó coi. Ai nấy cũng nắm chặt nắm đấm, còn có người nhịn không được mà muốn sống tới. Người trung niên chí tôn dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, ngăn cản những người này lại. Thế nhưng đồng thời cũng đi lên thì chắc chắn sẽ bị tảng đá kia đánh cho ngã, vậy mà lại càng mất mặt hơn. Bốn huynh đệ chúng ta sẽ chiến một trận với bọn ngươi, các người cứ phái vài người nào ra cũng được. Phía đối diện chợt có bốn huynh đệ đi tới, tướng mạo vô cùng giống nhau là Sinh Tư. Dầm một tiếng, Tạo Vũ Sinh đúc phía sau nhất không muốn trả tay, chợt bị Thiên Giác Nghĩ một bước đạp ra ngoài. Kẻ nào đạp ta, kẻ nào đạp ta đó, không phải tự ta lên chiến đấu đâu, không phải không phải. Tạo Vũ Sinh kêu là oai oái. Tu sĩ của tiên vực liền cười nhạo, cuối cùng cũng đã gặp một tên bình thường. Nếu như là toàn là cái biến thái như thế kia thì quá khủng bố rồi. Người muốn đánh một trận với chúng ta sao? Bốn huynh đệ kia cười cười, đồng thời nhanh chóng đồng thủ vây quanh lấy Tạo Vũ Sinh. Mỗi người bọn họ tựa như là một thể vậy. Đừng mà, chuyện gì cũng từ từ hắn nói chứ. Tào Mập lại kêu la. Khoan đã. Bốn huynh đệ kia cười lạnh, bọn họ xuất trận chính là một cách danh dự. Thế nhưng, có thể thắng nên làm sao có thể bỏ qua được. Xẹt một tiếng. Nhưng trước khi bọn họ kịp làm ra động tác gì, thì tên Tào Mập nhìn như vô hại lại có tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Bên trong cơ thể đan dệt vô số phù văn, ngàn vạn luồng kiếm khí tạo ra. Sát trận thứ ba. Đây chính là trận pháp được khắc bên trong thể nội của Tạo Vũ Sinh. Nó được in khắc vào huyết nhục cùng xương cốt, dùng thân thể làm vật dẫn. Đây chính là con đường mà hắn đang đi đấy. Quá đột ngột. Bắt đầu từ trên thân thể của hắn, phù văn đại trận nằm dày đặc, và trong giây lát sau đó là che kín cả đất trời này, mây mù hỗn độn cuồn cuộn, kiếm khí trào dâng. Phụt một tiếng, bốn huynh đệ đều trúng chiêu, mỗi người đều bị kiếm khí xuyên thủng. Nếu không phải bọn hắn phản ứng lùi lại đủ nhanh, thì hậu quả khó mà lường được. Rầm, bốn người ngã nhào xuống đất, máu me be bét, vết thương đáng sợ, đều là bị kiếm khí chém thương. Nếu là những người khác thì chắc chắn là đã bỏ mạng rồi. Năm người chẳng biết nói gì nữa. Tên mập chết tiệt này rõ ràng thực lực rất là mạnh, thể nội khắc lên trận pháp kinh người, thế nhưng lại làm ra vẻ hèn mọn tới như thế, giả heo ăn thịt hổ và lại còn đánh lén nữa chứ. Dù cho năm người Mộc Thanh Trù Lâm cũng quăng ánh mắt kỳ dị cho Tạo Vũ Sinh, tên mập mạp này chẳng phải hạng tốt lành gì. Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa. Cái tên mập này rõ ràng có thể thắng, thế nhưng vẫn dụ dỗ chiến thắng đối phương một cách vô liêm sỉ tới như vậy. Chiến thắng chẳng phải vang chút nào. Đê hèn, vô liêm sỉ, hỗn hạn, đồ tiểu nhân. Bốn tên huynh đệ kia không ngừng chửi to. Mọi người thấy đã xảy ra vấn đề rồi. Mái tóc rối bời, vệt máu loang lổ và hiện nguyên hình là bốn vị thiếu nữ. Khó trách, lại mắng chửi to như thế. Một tên mập mạp đi đánh đánh bốn thiếu nữ đấy. Sao không chịu nói sớm, ta rất thương Hoa Tiếc Ngọc đấy. Được xưng là Tiếc Hoa công tử kia mà. Tạo Vũ Sinh làm ra dáng vẻ vô hại như vậy. Cái tên mập chết tiệt này. Bốn người thiếu nữ phun ra một ngụm nước bọt. Tạo Vũ Sinh vàng hoang, đang trịnh trọng, tranh chân tiếng, tiến tới hỏng đỡ lấy các nàng dậy mà nói. Oan gia nên cưỡi không nên bỏ. Đừng vậy mà. Bốn thiếu nữ giận dữ. Tên mập chết tiệt này còn muốn lợi dụng bọn họ nữa chứ. Những người tên vực phía đối diện cứng họng. Tên mập này chẳng biết tử tế là gì. Người có bản lĩnh vậy thì cứ giao thủ trực diện là được rồi. Lại còn hèn mọn làm bị ổi thế này nữa chứ. Tam mập ảo não lùi về sau. Bởi vì hắn đã chọc tức mọi người. Không thiếu những thiếu niên kinh người của tiên vực tiến về phía trước. Đồng thời căm thức nhìn chằm chằm. Khiến cho hắn không dám đứng đó nữa. Những hậu nhân của Ngao Thịnh cảm thấy quá là mất mặt. Nên biết là mấy trận vừa rồi bọn họ đều thua cả đấy. Bỏ đi bỏ đi. Vị trung niên chí tôn kia lên tiếng ngăn cản những vị trẻ tuổi của gia tộc Ngao Thịnh lại khiêu chiến tiếp. Lần này bọn họ đã quá nhục nhã rồi. Nếu như chuyển tới tiền vực thì chắc chắn sẽ nổi sóng mênh mông. Những đệ tử hậu bối này lại thảm bại không thể nào tả được, đều bị đánh lui cả rồi. Đương nhiên, hắn cũng không quá lo lắng. Một vài truyền nhân mạnh mẽ nhất trong gia tộc cũng không có ở đây. Tất cả đều ở tiên vực cả, từng người đều là ở một phương Ngạo Thị cùng thế hệ. Đặc biệt là vị đại nhân trẻ tuổi kia thì lại đạt được chân truyền của tiên vương, pháp lực hùng hồn bể nghễ người cùng thế hệ. Năm người hôm nay cũng có một hạt giống tốt, đó chính là đệ đệ của vị đại nhân trẻ tuổi của gia tộc Ngạo Thịnh kia. Hiện giờ vẫn đang ở thời thiếu niên, đang ở cảnh giới thiên thần. Lúc này đang cầm một viên đạo trùng hoàn mỹ để dùng hợp. Thiếu niên kia có thiên phú tuyệt thế, có phong thái của vị huynh trưởng ngàn năm trước, tương lai nhất định sẽ vô địch huy hoàng. Thế nhưng lúc này còn chưa trưởng thành và cách cảnh giới độ nhất còn rất xa, không thể nào xuất chiến được. Đạo hữu, không bằng ngươi và ta luận bàn một phen chứ hả? Trung niên chí tôn nói, đồng thời tiến về phía trước. Cũng được. Thạch Hạo lên tiếng đầy ngắn gọn. Dâm. Trung niên chí tôn xuất thủ, nắm pháp ấn hoàng đạo đánh về phía Thạch Hạo, trông ủy thế vô cùng dọa người. Nhưng mà Thạch Hạo cũng chẳng hề né tránh gì cả. Hắn thẳng thắn thoải mái, cứ thế dò ra một bàn tay che ngập bầu trời và trấn áp về trước, bao trùm đến trung niên chí tôn kia. Trong mắt rất nhiều người, hành động này vô cùng bất cẩn, trấn áp một cách ngả ngớn như vậy thì cũng chỉ là lựa chọn của một người mạnh hơn đối phương mà thôi. Quả nhiên, ánh mắt của tên trung niên chí tôn trở nên lạnh lẽo, triển khai pháp tướng thiên địa, thân thể như muốn cao bằng trời đánh giết về phía Thạch Hạo. Nhưng hắn lại gặp phải bốn cảnh, thân thể bị ngăn chặn, bàn tay lớn giữa bầu trời trùm xuống ép cho bản thể của hắn không ngừng thu nhỏ lại và ép sát xuống mặt đất. Hắn không cách nào động đậy được, dù cho là pháp ấn đã kết kìa cũng tối tăm lờ mờ, mất đi uy thế chí tôn. Tất cả mọi người đều im bặt khiếp sợ nhìn một cảnh này. Thạch Hạo chỉ với một bàn tay đã có thể ép sát hắn trên mặt đất, tựa như là cự long khiến cho tẩu thú sợ hãi. Xoẹt xoẹt. Thần quang vô cùng chói mắt, một vị khắc xuất thủ, lo lắng Thạch Hạo sẽ hạ sát chiêu. Hắn quyết đoán giết tới, vận dụng bảo thuật chí cường mà mình nắm giữ. Nhưng mà động tác của Thạch Hạo lại đơn giản và rất là trực tiếp. Bàn tay kia lại dò ra, râm, lại trấn áp người này trên đất, không cách nào động đậy được. Mọi người kinh hãi, đây là thủ đoạn gì thế này? Chỉ một người mà lại dễ dàng trấn áp hai đại chí tôn. Là Lâm, đệ tử của Thanh Y ngoác miệng lè lưỡi. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự đáng sợ của người mà sư tôn mình từng nhắc qua. Đang ở cổ giới cằn cỗi này, thế nhưng lại có thần thông cỡ này kinh sợ mọi người tới từ thiên vực. Quá đơn giản mà. Là Lâm hãi hùng kiếp vía. Đối phương chỉ cần vung ra bàn tay là có thể trấn áp được đối phương. Hai đại chí tôn kia dù dùng lực lượng ra sao thì cũng không thể dãy dụa được. Năm người sợ hãi lo lắng, Thạch Hạo sẽ đại khai sát giới, không khí nơi đây trở nên căng thẳng vô cùng. Nếu như Thạch Hạo động thủ, thì bọn họ chắc chắn sẽ chết, vì lẽ đó năm người này thấp thỏm lo âu. Đối mặt với chí tôn mạnh mẽ như vậy, thì dù bọn họ có đồng loạt ra tay cũng không thể ngăn cản được. Thế nhưng, lại nằm ngoài dự liệu của mọi người, Thạch Hạo thu tay lại và thả ra hai vị chí tôn kia. Hai vị thành đạo của gia tộc Ngao Thịnh tâm trạng phức tạp. Ngoại trừ chân tiên ra thì đã nhiều năm rồi, không một ai trong lĩnh vực nhân đạo này có thể áp chế được bọn họ. Người trẻ tuổi trước mắt này quá kinh khủng, chỉ một tay là dễ dàng chấn áp được một vị chí tôn, đã có tư thế vô địch trong lĩnh vực nhân đạo. Đã tàn đạo hữu hạ thủ lưu tình. Bọn họ đồng thời chắp tay, vừa nay thật sự quá nguy hiểm. Chỉ cần người trẻ tuổi kia thi triển pháp lực thì sẽ giết chết bọn họ ngay. Nếu như tranh cướp đạo chủng kia thì ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Thạch Hạo nói. Sắc mặt của hai người liền biến đổi. Bọn họ tới đây là vì vạn đạo thụ thì làm sao có khả năng bỏ qua chứ? Nếu không sẽ không cách nào bàn giao khi trở về được. Kẻ đạo hữu, đây chính là đạo chủng mà bộ tộc Ngạo Thịnh Tiền Vương ta muốn có. Đã dự tính thứ này từ lâu rồi. Một tên chí tôn lên tiếng nói. Vạn đạo thụ trời sinh, ai có thể trồng chứ? Mỗi người đều dựa vào thủ đoạn riêng để đoạt được thôi. Sắc mặt của Thạch Hạo trở nên lạnh lùng. Song phương đấu tranh, bầu không khí trở nên sốt sắng hẳn. Đi thỉnh giáo vị tiền bối kia thử, tới cùng là ai đã trồng vạn đạo thụ này? Thạch Hạo lên tiếng lần nữa. Ở trung tâm hòn đảo lờ lửng kia, có một cây bảo thụ phát sáng, tựa như là chân long uốn lượn, lập ra cổ bóng tróc, kết hơn vạn quả trái cây, mà dưới tàn cây lại có một người đang ngồi xếp bằng. Tóc tai của hắn bù xù, trên người quấn đầy xích sắt rỉ sét, khả năng là một loại tiền kim nào đó. Chúng xuyên thủng xương bả vai và quá chặt hắn ở nơi đó. Hình thể của quái nhân này rất là tiểu tụy, hai mắt nhắm chặt không nhúc nhích, ngồi ngay ngắn tựa như đã tọa hóa vậy. Thế nhưng Thạch Hạo biết hắn còn sống, bởi vì ngàn năm trước, lúc bọn họ muốn nhổ đi vạn đạo thụ, thì chính là người này đã thức tỉnh và cản trở, nói đây là vật đã có chủ rồi. Tiền bối, xin hãy thức tỉnh đi. Chúng ta là hậu nhân của Ngạo Thịnh Tiên Vương, đặc biệt tới đây để thu lấy đạo chủng tuyệt thế. Một vị trung niên chí tôn lên tiếng. Nhưng mà ngoài ý muốn là, không ngờ người này lại mở mắt và sống lại. Hai mắt của hắn mờ ảo thiếu đi hào quang, hiển nhiên đã bị trấn áp và xích ở đây vô số năm tháng. Xem ra, dòng dõi kia đã thất bại, không phải là đối thủ của Ngạo Thịnh, nếu không vạn đạo thụ đã thuộc về dòng dõi kia rồi. Lời nói khàn khàn lên tiếng như thế. Hắn đã chờ vô số năm tháng, bị áp chế ở nơi đây thì cũng vì trông coi gốc cây này. Chờ đợi khi nó trưởng thành thì sẽ có người tới lấy. Ngạo Thịnh Tiên Vương, vô địch thiên hạ, từ xưa tới nay không có mấy ai có thể tranh hùng với hắn. Vị chi tôn kia nói, nhưng đây không phải là vật của Ngạo Thịnh, là của một vị tiền vương khác, lẽ ra là để cho hậu đại của hắn. Xem ra hơn một nửa, dòng dõi kia đã bị đứt đoạn truyền thừa rồi. Người bí ẩn này thở dài nói. Hắn đột nhiên ngẩng đầu khiến cho xích sắt đầy rỉ sét trên người vang lên rào rào. Hắn tập trung về phía Thạch Hạo. Không ngờ rằng cái tuổi nhỏ như vậy mà đã vô địch nhân đạo rồi. Ngày xưa gặp người cũng xem như là duyên phận cho người đấy. Nói tới đây thì xích sắt trên người của hắn đứt rời. Tiếp đó hắn đứng dậy, đồng thời vạn đạo thụ kia vụt lên khỏi mặt đất và bay về phía của Thạch Hạo. Việc này khiến cho người khác ngạc nhiên, quá đột ngột rồi. Thạch Hạo không hề tranh cướp với hậu nhân của Ngạo Thịnh, kết quả vạn đạo thụ lại được đưa cho hắn. Ta đã hoàn thành lời hứa bảo vệ gốc cây này tới khi trưởng thành, nên trở về đi thôi. Nhưng vào lúc này, quan nhân tóc tai bù xù cứng ngắc cả người, lần lượt xếp bằng trên mặt đất và bắt đầu hóa đá. Cuối cùng, hắn hóa thành một bức tượng đá, khi thấy sinh mệnh không còn, gần như khô cạn, cứ như thế chết đi ư. Ta đã đưa cho người vạn đạo thụ rồi, ngươi hãy trốn cất ta xem như là nhân quả đi. Đầu lâu của pho tượng đá kia phát sáng và yếu ớt nói như thế. Tiên bối, người sao thế? Thạch Hạo giật mình. Ta đáng lý đã chết từ lâu, thế nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ cho tới ngày hôm nay. Nhất định thần tử đạo tiêu, chỉ hy vọng vạn cổ sau này, thạch thai mà ta hóa thành có thể thông linh, một lần nữa có được sinh mệnh. Tiếng nói của hắn càng ngày càng yếu. Có thể như vậy không? Chỉ là vào lúc ấy, thạch thai đã không phải là ta nữa. Xem như là một thánh linh do thiên linh sinh dưỡng. Chỉ mong rằng nếu có luân hồi thì sẽ có một ngày hắn có thể nhớ lại chuyện cũ. Lão chậm chậm nói ra như thế. Thạch Hạo nghe xong cũng im lặng. Nếu như có lựa chọn thì người này chắc chắn sẽ không chọn cách này. Ký thác vào luân hồi tương lai. Chuyện này tựa như là chẳng hề có chút hy vọng nào cả. Quá mờ ảo hư vô. Lúc cổ đại thì thoảng sẽ có thạch thai rời sinh xuất thế và hóa thành sinh linh. Nếu như hoàn cảnh lớn cho phép thì có thể trực tiếp phi tiên, sẽ là như vậy ư? Tạp phụ sinh lẩm bẩm nói. Thạch thai hình người, thiện sinh thiện dưỡng chân chính, không thể nói là tuyệt đối không có, thế nhưng có một khoảng thời gian thì sẽ tình cờ bắt gặp, tuyệt đối không bình thường. Tất nhiên, đó là đại năng cổ đại hóa đá, và sau khi vô tận năm tháng trôi qua thì đã thông linh rồi đản sinh ra nguyên thần mới, có sinh cơ. Tượng đan này vừa dứt lời thì sinh mệnh hoàn toàn bị đoạn tuyệt, mi tâm không còn phát sáng ra nữa, hắn đã hoàn toàn hóa đá và chết đi. Mạnh nhân một đời cứ thế mà chết đi, không thể nghi ngờ hắn chắc chắn là nhân vật tiên đạo, mạnh tới đầu thì khó nói, cũng khó nói rõ được. Kết quả hắn đã lìa trần như vậy đấy. Bảo vệ vạn đạo thủ trong vô tận năm tháng, và cho tới khi nó gần như trưởng thành thì bản thân lại hóa thành người đá lạnh ngắt, gửi gắm vào luân hồi trong tương lai. Chuyện này hư ảo đáng thương tới cỡ nào chứ? Thế nhưng hắn không có lựa chọn khác, bởi vì năm xưa đã lưu lại vết thương chắc chắn sẽ phải chết rồi. Vạn đạo thủ phát sáng và lơ lửng thành thạch hạo, phiến lá cổ xưa tỏa ra khí hỗn độn, cành cây cứng cáp như cầu long uốn lượn. Rất nhiều đạo quả sáng tối chập chờn, lúc sáng thì long lánh như mặt trời ban trưa, lúc tối thì đen tối như vũ trụ. Cây là thực thể, thế nhưng trái cây lại do đạo tắc biến thành. Một gốc cây như vậy có thể nói là vô giá, không thể dùng bất cứ thứ gì để mà đổi được. Vật dẫn của đại đạo, tập hợp hàng vạn pháp tắc trời sinh, nếu như nhét nó vào trong thể nội thì không tài nào tưởng tượng ra được. Gốc cây ấy thu nhỏ lại chừng một thước, thế nhưng lại càng toát ra vẻ cổ điển hơn, hơn vạn luồng khí tức buông rũa, tựa như là thác nước chảy xuôi. Mỗi một luồng khí tức đều khác nhau, đều là những trái cây bên trên cây hạ xuống, lúc lưu chuyển tựa như là hơn vạn dải ngân hà buông rơi. Đạo hữu, đây là đạo chủng được để lại cho hậu nhân của bộ tộc Ngạo Thịnh Tiên Vương ta. Xa xa, tên Trung Điền Chí Tôn nhắc nhở. Thái Khảo chẳng thèm để ý tới mà xoay thi lễ một cái với người đá kia. Tiếp đó hắn thủ lấy để mai sau chọn một nơi để an táng, thực hiện lời hứa cùng với nhân quả này. Sau đó hắn cầm lấy vạn đạo thụ cao chừng một tấc và cảm nhận được sức mạnh đại đạo dâng trào. Hắn trồng vào trong thể nội và cẩn thận cảm ứng một phen. Đạo hữu, người muốn mạnh mẽ lấy đi sao? Một vị chi tôn khác lên tiếng và áp sát về trước. Hả? Thái Khảo xoay người nhìn chằm chằm hai đại chi tôn kia, thần sắc hắn lạnh lùng nói. Vị tiền bối kia nói rất là rõ ràng, vạn đạo thủ không thuộc về Ngao Thịnh Tiên Vương, vô duyên với tộc các ngươi, hiện giờ đã đưa cho ta, ai nói là mạnh mẽ lấy đi chứ? Hắn trợn mắt tỏa ra sát cơ, làm cho người phía đối diện đều run lên. Hai vị chi tôn thì vội vàng thi pháp, tỏa ra ánh sáng thần thánh bảo vệ đám người trẻ tuổi phía sau. Bọn họ cũng không biết phải làm sao. Nếu như động thủ và tất cả mọi người cùng lên thì cũng không đủ để cho người trẻ tuổi kia chém giết. Tuy rằng từng nghe nói qua, thế nhưng khi gặp mặt thật sự thì vẫn khiến bọn họ chấn động. Đây chính là cửu thiên thập địa đã khô cạn, vô cùng cằn cỗi. Ngay cả đại đạo cũng thiếu sót, nhưng để xuất hiện một sinh linh trẻ tuổi khủng bố đến như vậy. Không hổ danh là hoang, đã từng tru diệt hoàng tộc dị vực, được mệnh danh là không có địch thủ trong cùng thế hệ, quả nhiên rất là ghê gớm. Dù cho ở tiên vực thì quá nửa cũng sẽ có vị trí cho mình. Vị trung niên chi tôn lên tiếng. Tên còn lại thì im lặng, không cần hoài nghi gì cả. Hắn sớm đã nhìn ra điểm khác biệt với tất cả mọi người của hoang rồi. Ngay cả nhân vật ngút trời đi ra từ gia tộc tiên vương cũng chưa chắc đã có thể so sánh được với hoang. Này đạo hữu, nếu như người đã thích thì chúng ta đồng ý trả cái giá cực lớn để đổi lấy. Bọn họ mang theo vẻ thương lượng nói. Không đổi, không đổi, có tác dụng lớn với ta đấy. Thành Hảo lắc đầu từ chối ngay. Là Lầm lên tiếng nói, bộ quần áo vàng phấp phới nói. Người đã trở thành chí tôn rồi, sao không chịu từ bỏ kia chứ? Dù cho có dung hợp với người thì hiệu quả cũng không có quá lớn đâu. Tại sao lại bướng bỉnh như thế chứ? Hiện tại, Ngọc Không đang cần dung hợp với nó. Ngày sau mà thành công, nhất định sẽ không quên lòng tốt của ngươi. Nàng chỉ về một thiếu niên đứng bên cạnh, chính là nhân vật được nhóm người này bảo vệ, tên là Ngao Không, cũng là tiêu điểm của chuyến đi này. Mặc dù chỉ mới ở cảnh giới thiên thần, thế nhưng thiên tướng ngút trời được mệnh danh là kỳ lân con của gia tộc Ngao Thịnh. Thiên phú của Ngao Khôn cực kỳ cao, hiện giờ đã có thể quét ngang người cùng thế hệ. Dù cho còn nhỏ tuổi, thế nhưng đã danh chấn một phương ở trong tiên vực, không có đối thủ trong cảnh giới thiên thần. Ta cũng có đệ tử, bọn nó cũng cần tiến cấp chứ. Thạch Hạo nhẹ nhàng đáp. Này Hoang, ngươi không hiểu ứng xử linh hoạt ra làm sao hả? Ngao Khôn này ngày sau sẽ là tiên vương. Nếu như hắn thành công và nghĩ lại chuyện xưa thì sao quên được lòng tốt của ngươi chứ? Chắc chắn sẽ quan tâm đấy. La Lâm lại nói. Thạch Hạo lạnh lùng quét nhìn nàng ta một cái. Hư không nổ vang rầm rầm, càn khôn rạn nứt, cảnh tượng đầy kinh khủng. Ngay cả tình đấu trên bầu trời cũng run rẩy theo và như muốn rơi rụng xuống bên dưới. Hắn còn cần một tên tiểu bối mày sau quan tâm ư? Thật là chuyện được cười mà. La Lầm trắng tái mặt mày, thân thể rung lắc lần nữa sụi lờ trên mặt đất. Thành Hạo không có lên tiếng, nhưng những người khác không thể im lặng. Mục Thanh tiến lên chỉ thẳng mặt nàng mà nói, người muốn chết à? Chỉ một câu nói này đã khiến cho tất cả mọi người phía đối diện biến sắc. Tiện ti, Sư phụ ta vì nhớ chuyện xưa nên mới không muốn tổn thương đệ tử của Thanh Y sư thúc. Ngươi mà còn vô lễ lần nữa, nếu muốn chết thì ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Dịch Long nhảy thẳng tới nói, ăn cây táo rào cây sung. Tuy rằng là đệ tử của Thanh Y sư thúc, thế nhưng lại luôn miệng nghiêng về gia tộc của Ngao Thịnh. Ta thay cho Thanh Y sư thúc thanh lý môn hộ. Tính tình của Dịch Long rất là nóng nảy, động thủ ngay tức thì. Là Lâm xấu hổ, nàng nhanh chóng đón đỡ, thế nhưng sớm đã chiến qua và không phải là đối thủ của Dịch Long. Cuối cùng, nàng bị Dịch Long đập mạnh trên mặt đất, một chiêu chân long vẫy đuôi đánh cho nàng đứt gần gãy xương, không cách nào động đậy được. Ngọc Hồ đỡ nàng dậy, là Lâm tức tới run rẩy, mặc dù biết những người này rất là bất phàm, nhưng nàng trời sinh đã có loại kiêu ngạo này, kinh bỉ sinh linh của giới này, cảm thấy tiên vực là cao cao tại thượng. Các người ngăn chặn như vậy, làm hỏng tiên đô của Ngao Khôn, huynh trưởng của hắn là Ngao Càn sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Ngao Càn mà La Lâm nhắc tới chính là vị đại nhân trẻ tuổi kia, được mệnh danh là một trong những kiệt xuất nhất của tiên vực. Từ khi hắn xuất thế cho tới giờ, tiên vực to lớn này cũng chỉ có đúng ba người có thể đối chọi được với hắn, đều là hậu nhân tiên vương cả đấy. Đồng thời đây cũng chính là người tốt nhất mà La Lâm hy vọng sư tôn Thanh Y của mình có thể kết thành đạo lữ. Thạch Hạo chẳng thèm để tâm tới lời nói mang tính uy hiếp này. Gì mà Ngao Càn chứ? Nếu như tới thì cứ giết đi. Hiện giờ hắn chưa thành tiên, thế nhưng chí cũng đang ở tiên vương rồi. Cách được gọi là cùng thế hệ, thứ được gọi là sinh linh trẻ tuổi, sớm đã không phải là đối tượng để hắn cân nhắc thêm nữa. Nực cười, nực cười. Ngao Càn chưa từng nghe qua. Nếu như có một ngày hắn tới thì chúng ta thay sư phụ hắn bắt gọn là được. Dịch Long lại dõng dạc nói. Một người như vậy chúng ta tự xử lý cũng được thôi. Mộc Thanh rất thẳng thắn nói. La Lâm không cách nào tìm được. Nàng cho rằng đám người này điên rồi. Không ngờ lại khinh thường Ngao Càn. Không sợ hậu đại của tiên vương. Thật sự gan to bằng trời mà. Người, các người. La Lâm cứng cả họng. Bỏ đi. Nếu đạo hữu đã không muốn, vậy chúng ta cũng không thúc ép nữa. Một vị chi tôn lên tiếng, hắn sợ Thạch Hạo tức giận rồi lại trêu ra đại họa sát thân. Ta tới lần này, thực ra còn muốn truyền lời của sư tôn. Trăm năm sau, tiên vực sẽ có một cuộc thịnh hội. Sư phụ Thanh Y của ta vẫn đang nghĩ biện pháp để đưa người vào tham gia đấy. Là Lâm nói tiếp. Trước kia, nàng cũng không muốn truyền tin tức này, là cố tình. Nhưng hiện giờ, nàng thật sự hy vọng Thạch Hạo sẽ tiến vào trong để mở mang kiến thức về mức độ khủng bố của tiên vực, xem nhân kiệt mạnh mẽ nhất của nơi đó sẽ lại ở mức độ nào rồi. Tìm cười để hắn phải khiếp sợ thôi. Thạch Hạo lạnh lùng quét nhìn nàng một cái, làm sao lại không hiểu rõ tâm tư của nàng chứ? Nếu như không phải là đệ tử của Thanh Y, thì hắn sớm một tát đập chết từ lâu. Chính xác, trăm năm sau tiên vực sẽ có một cuộc thịnh hội. Tuy rằng hai giới đã ngăn cách, thế nhưng nếu không phải sinh linh tiền đạo thì vẫn có biện pháp để dàn xếp tiến vào trong. Vị trung niên chí tôn kia lại lên tiếng. Dù gì cũng là một cách mời chào mà. Phía sau vẻ mặt của đám thiền giác nghĩ, Tào Vũ Sinh cùng Mục Thanh đều biến đổi. Ồ, người nào lại có tư cách tiến vào tiền vực trong thời đại mạt pháp thế này? Nếu như muốn đi vào thì trước tiên để ta xem xét cái đã. Nếu như quá kém cỏi thì chớ có vọng tưởng nha. Đúng lúc này, chợt có âm thanh từ trong hư không truyền tới. Tiếp đó, một vệt ánh sáng mông lung hiện lên và bao quanh lấy một sinh linh. Đây là một ông lão râu tóc bạc phơ, tiền phòng đạo cốt. Thế nhưng, ánh mắt lại rất lạnh lùng. Hắn tản ra tiên khí và ngó chừng Thạch Hạo nơi xa. Trên người của hắn có từng sợi xiềng xích đại đạo buộc lấy bản thân, che giấu khí tức tiền đạo. Ngào lăng lão tổ. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, dù cho là hai vị chí tôn kia cũng thất kinh. Đây là một vị trần tiền của tộc này, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Lão tổ, người có thể hạ giới à? Rất nhiều người vô cùng giật mình. Hiện giờ cửu thiên thập địa đã đi vào thời đại mạt pháp, trần tiền không được đi lại lung tung, nếu không sẽ gây ra hậu quả cực kỳ không tốt. Cẩn thận một chút thì không thành vấn đề gì, chẳng phải ta đang dùng quy tắc đại đạo khóa lại bản thân đấy sao? Ngao Lăng thản nhiên nói. Tộc nhân biết nơi này có quái vật bảo vệ vạn đạo thủ, sợ tính tình của hắn như tảng đá trong hố xí, vừa hồi để vừa cứng, không yên lòng, nên ta âm thầm đi sau các người đấy. Ngọc Lăng bổ sung nói. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của hắn đều rơi trên người của Thạch Hạo. lúc này mới lạnh lùng nói, sao vạn đạo thụ ra đây, nó không thuộc về ngươi. Ai cũng không ngờ tới sẽ có một vị cao thủ tiên đạo giáng lâm và luôn núp trong bóng tối. Việc này khiến cho Thiền Giác nghĩ Tào Vũ Sinh, Chu Lâm tràn đầy sầu lo. Ngay cả Đạt Thần Thạch cũng trở nên ngoan ngoãn. Lúc này bọn họ đã cực kỳ nguy hiểm rồi. Nó là của ta. Thạch Hạo chỉ nói bốn chữ như vậy. Ồ, ngươi còn muốn tự mình động thủ hả? Dù cho ta bị xiềng xích đại đạo buộc chặt, thế nhưng cũng không phải là một tên trí tôn đã có khả năng đối kháng được đâu. Không muốn bị giết thì nhanh nhanh dâng lên đi. Ngao Lăng lạnh lùng nói. Con thì tới thử xem. Con ngươi của Thạch Hạo đang dựng đứng, chiến ý dâng trào. Hắn đã giết qua tản tiên. Đối đầu với một vị chân tiên tự trói tay trói chân thì không hề sợ cái gì. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Một tên nhóc hạ giới mà cũng dám bất kính với gia tộc tiên vương. Để lão tổ tới bắt người đi. Ngao Lăng lạnh giọng nói, đồng thời một bàn tay lao ra chộp về phía trước. Rầm. Thạch Hạo động thủ không hề lùi tránh, trong nháy mắt trời long đất lở, quỷ khóc thân cao, càn khôn đổ tung. Cánh tay trái của hắn tỏa ra ngàn tỷ ánh vàng, nhấn chìm khu vực rộng lớn của giới vận, thần lực cái thế đánh về phía trước. Rầm. Người ngoài không mà tưởng tượng ra được đòn đánh ấy khủng khiếp ra sao. Phụt một tiếng, cánh tay của Ngao Lăng đứt lìa, đồng thời non nửa người cũng bắt đầu rạn nứt. Máu tươi chảy ròng ròng rồi đổ tung trở thành mửa máu. Năm người La Lâm gây dại, không thể nào tin được. Đó là hoang, đó là sức mạnh của hoang ư. Thật là không thể nào tin được mà. Quá đột ngột, hoàn toàn khác với những suy đoán của mọi người. Ai nấy đều hóa đá, miệng há to, ngây ngốc như tượng gỗ. Máu huyết thể diễm tùng tóe, Ngao Lăng gầm nhẹ. Hắn lảo đảo thối lui, toàn bộ cánh tay phải đều đã biến mất, đã bị bàn tay màu vàng óng ánh kia chặt lìa. Hóa thành mưa máu, mà nửa người đều đang rạn nứt và quá nửa đã nổ tung. Hắn lại gặp nạn ở ngay nơi đây. Toàn bộ thân thể thiếu chút nữa tàn rã, đã bị trọng thương. Chưa từng ăn phải thiệt thòi như thế. Hắn tên là Ngao Lăng, tới từ gia tộc Tiên Vương, là một cao thủ trần tiền. Ngày thường có ai dám động thủ với hắn chứ? Trong vùng thế giới khô cạn, cằn cỗi không có cách nào thành tiên này. Thế nhưng thiếu chút nữa đã bị người ta đánh giết. Việc này đáng sợ tới cỡ nào? Tới hiện giờ, Ngao Lăng cũng không tài nào tin được. Mình lại thua cơ đấy. Hắn thét lên một tiếng. Cả người phát sáng, xương máu cuồn cuộn bao vây lấy hắn để nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Thân là một vị chân tiên, lực sinh mệnh mạnh mẽ không gì sánh bằng. Dù cho còn có một tia sinh cơ thì cũng có thể tái sinh sống lại. Hắn vẫn chưa bị tổn thương tới bản nguyên. Thần thức hải không hề hấn gì, cho nên hắn nhanh chóng chữa thương, tiền huyết bốc hơi, thân thể vàng kẹt kẹt, nhanh chóng gây dựng lại. Tiểu bối! Ngao Lăng quát lên một tiếng, hắn một lần nữa xuất thủ, thân như lôi đình đầy mãnh liệt, lùng giơ tay là ngân hà lượn lờ, hơi một chút nhưng có thể xuyên thủng đại thiên địa. Xâm! Ngao Lăng đỉnh thiên lập địa, một trường vỗ xuống mây gió biến ảo, mảnh vỡ thời gian bay lượn. Hắn tựa như chiến thần từ cổ đại xa xôi đi tới, mang theo khí tức không gì sánh được. Thế nhưng đối mặt với đòn đánh này, dù cho tinh đấu đang rơi rớt, càn khôn đang nổ tung, thì Thạch Hạo vẫn bình tĩnh như trước, vẫn là một trường đầy dũng mãnh vỗ tới. Xâm! Trong hư không vang lên tiếng trầm thấp, tựa như là hỗn độn nổ tung, như khai thiên tích địa, thành thế vô cùng lớn. Con người của Ngao Lăng trợn tròn, cánh tay đau nhức, đồng thời hắn khẽ rên, cả người run rẩy bởi vì cánh tay đó không cách nào chịu nổi. Lần nữa xương gãy thịt nát. Cánh tay kia của hắn bị nghiền ép cho nổ tung, trở thành mửa máu. Đồng thời thân thể ngập tràn vết rạn, thiếu chút nữa đã giải thể hoàn toàn, máu tươi lan tỏa, nơi đây trở thành một màu máu tươi. Đường đường là chân tiên, thế nhưng hai lần chủ động xuất thủ là hai lần bị người ta làm trọng thương, sao có thể chịu nổi kia chứ? Đặc biệt đây là sinh linh trẻ tuổi của hạ giới này, từng bị hắn xem thường, còn đạt được chân tiên. Kết quả lại dũng mãnh và tiến hắn gặp nạn như vậy. Dù cho Ngao Lăng đã tu đạo rất lâu, sa mặt vô cùng say, thế nhưng lúc này cũng nóng rát như sốt. Quá xấu hổ, chưa từng mất mặt như vậy, cảm thấy quá nhục nhã. Bùm bùm. Xương cốt của hắn vang vọng, thân thể không ngừng rút lui, không cách nào chịu đựng nổi nguồn sức mạnh đang đào tới kia. Trước đây không lâu, hắn còn lớn tiếng nói rằng muốn vào tiên vực thì cần phải để hắn suy tính ước lượng một phen. Kết quả người trẻ tuổi đối diện này lại đáp trả mạnh mẽ như thế, hơn là tưởng tượng của hắn, tới mức không cách nào hoàn trả ra được. Người đã thành tiên rồi. Không đúng, bàn tay kia của người... Lời nói của Ngao Lăng thoáng run rẩy, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay vàng óng của Thạch Hạo, đồng thời con người hơi co rút một chút. Lúc này những người khác cũng đều há hốc miệng, kết quả như vậy ai dám tin tưởng kia chứ? Mọi người của gia tộc Ngao Thịnh đều cứng đờ. Có thật hay không vậy chứ? Gần như cho rằng đây là giả, không hề chân thật một chút nào. Chân tiên Ngao Lăng dáng thế khiến bọn họ vô cùng bừng rỡ, cảm thấy Vạn Đạo Thụ chắc chắn sẽ lại ra vào tay, hết thảy bụi bặm sẽ lắng xuống, dù cho Hoàng có mạnh mẽ hơn nữa cũng chẳng đáng chú ý tới. Nhưng kết quả lại kinh người như thế này đây. Là Lầm miệng căng tròn như chữ O, vẻ mặt không thể nào tin được. Nàng ta cảm thấy quá mức khủng bố, lật đổ mọi nhận thức của mình. Sao lại có chuyện này chứ? Không thể tin được. Nàng cảm thấy quá hoang đường rồi. Thời khắc này, cuối cùng nàng cũng đã rõ ràng người mà sư phụ nhớ mãi không quên này biến thái tới cỡ nào, thật sự là quá thần võ, dùng thân thể chi tôn để phạt tiên à? Người đàn ông này đã là vô địch rồi. Hắn tu đạo cũng hơn ngàn năm, nhưng đã có thành tựu cỡ này, ngày sau chắc chắn sẽ càng cao hơn nữa. Thân thể của La Lâm khẽ run rẩy, lúc này đã biết sợ là như thế nào. Sư phụ thật là uy vũ. Sinh lòng khổ lớn, năm người Bộc Thanh, Lùi Đình, Trù Lâm, Tứ Tử Thạch Thôn đều giật nảy cả mình, tiếp đó đồng loạt lớn tiếng khen ngợi. Thạch Hạo có chiến tích như vậy đã khiến bọn họ hoàn toàn yên tâm. Cao Lăng rất rõ ràng bàn tay kia của Thạch Hạo có vấn đề, nếu không thì làm sao có thể đánh Trần Tiên chứ hắn trọng thương chứ? Việc này quá không thực tế. Lão Tổ bớt giận, cũng không phải là ngài không địch lại, mà là do bản thân đang bị xiềng xích đại đạo trói chặt, khó có thể phát huy ra thực lực chân chính thôi. Một vị trí tôn đền tiếng giải vây. Chính xác, lão Tổ đang tự trói tay trói chân của mình, không thể nào thể hiện ra thực lực chân chính được. Có người khác cũng hùa theo. Ngao Lăng thì im lặng không nói câu nào. Hắn cảm thấy quá nhục nhã, thế nhưng hắn biết ngày hôm nay mình sẽ không chiếm được lợi lộc gì. Nếu đánh tiếp thì càng ăn phải thiệt thòi lớn hơn. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn hắn, nhưng vẫn chưa ra tay tiếp, bởi vì hắn biết dù cho có tiến đến chém giết Ngao Lăng thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tộc này có một tiên vương được mệnh danh là vô địch, quan sát cả tiên vực, giết chết một tên chân tiên thì không có ý nghĩa gì. Ta không muốn giết chóc vô cớ, không muốn là địch nhân với tộc của các ngươi. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Chiếm cứ tượng phong nhưng không vinh váo đắc ý, cứ vậy nhìn về phía đám người phía đối diện, lập tức cả đám đều trầm mặc vô cùng. Ngao Lăng há miệng nhìn chằm chằm cánh tay trái của Thạch Hạo, rất muốn hỏi đó là thứ gì, thế nhưng Trung Quỳnh lại không có lên tiếng. Hắn cảm thấy không còn mặt mũi gì để truy cứu tiếp nữa. Vạn Đạo Thụ chính là của ta. Sau đó Thạch Hạo nói ra một câu. Sắc mặt của Ngao Lăng đỏ bừng, thiếu chút nữa đã phun ra đầy máu. Lục Trường hắn hùng hổ tuyên bố Bảo Thụ sẽ phải quay trở lại tộc này, bắt Thạch Hạo phải giao ra, nhưng hiện tại lại thành ra như vậy. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng, hắn không còn dám trở mặt nữa, nếu không hậu quả khó liệu được. Đã biết cái gì gọi là vô địch ngút trời rồi hả? Ngày sau chúng ta đều có thể phạt tiền đấy. Đại thần Thạch Hạ hề đắc ý, giống như là nó chính là người đã đại thắng chiến dịch này vậy. Sắc mặt của Ngao gia đều vô cùng khó coi, quả thật bọn họ không biết nói gì hết. Ngay cả chân tiên cũng bị Hoàng đánh bại, không muốn thừa nhận thiền từ trời ban của đối phương thì không được rồi. Nhưng một vị trí tôn chợt dừng lại nói, 100 năm sau, chúng ta sẽ tới đưa thiệp mời, mời các hạ tham dự vào cuộc thịnh hội tiền vực kia. Chân tiên Ngao Lăng nghe được câu này thì cũng không có phản đối gì cả, mặt không chút cảm xúc, leo lên chiến thuyền Tử Kim, bọn họ phá không nhanh chóng rời đi. Đại thần Thạch lẻ lưỡi cảm thấy khả năng gặp rắc rối rồi. Nếu chỉ 100 năm sau có người của tiên vực tiếp dẫn Thạch Hạo đến vào, vậy thì nó có nên đi cùng hay không? Sợ là sẽ có nguy hiểm đấy. Đi, đi thì tìm thêm một viên hạt giống vô địch thế giới nữa. Thạch Hạo tiếp tục dẫn người rời đi. Bọn họ lại gặp tới Ngũ Hành Đại Lục, vùng đất Ngũ Hành Phong Ma, nơi này có một viên thiên chủng. Trên đại lục này tỏa ra ánh sáng lung linh, có hỏa diễm hừng hực, có khí kim loại bá đạo bay vút lên không, có đại dương xanh thẳm, có lực hành thổ màu vàng ngập tràn. Lần này Thạch Hạo không trì hoãn gì hết, bắt đầu mạnh mẽ tấn công phá tan phòng ấn. Tay trái của hắn đã dung hợp với xương bàn tay màu vàng nên đã kiểm nghiệm được uy năng to lớn, có thể đánh đổ cánh tay của chân tiên, nên hắn không cần lo lắng gì, nhanh chóng xung kích về phía trước. Năm đó thực lực của bọn họ không đủ, nên chỉ có thể rút lui, hiện tại không cần lo lắng thêm nữa. Rầm rầm rầm. Cuối cùng hàng loạt phong ấn đều đã được mở ra. Quần sơn phát sáng, vị trí trung ương có một ngọn núi đá có hình dáng của một chiếc bình, lúc này trở nên lấp lánh. Tương truyền một vị hoàng tộc nào đó của dị vực được mai táng ở đây, trở thành chất dinh dưỡng để đào tạo viên thiên chủng này. Có thể nói, hạt giống này càng ngày càng kỳ lạ, lai lịch rất kinh người. Bên trên bảo bình có dấu ấn, một vết bóng mờ tay cầm lợi kiếm bảo vệ nơi đây. Rầm một tiếng, Thạch Hạo mạnh mẽ tấn công oanh kích núi đá, chém về phía bảo bình đại đạo. Lấy thần làm chủng, không ngờ lại có người thành công. Tiếng thở dài thầm thầm bên trên bảo bình bằng đá kia hiện ra một bóng người đứng giữa hư không rồi ngưng mắt nhìn Thạch Hạo. Không cần tấn công nữa, thiên chủng này thuộc về ngươi rồi. Hắn nói trong một câu như thế. Vì sao chứ? Thạch Hạo nghe vậy thì chợt kinh ngạc. Thứ này đã được chuẩn bị cho người tranh giành vượt qua hồng trần, hy vọng có sinh linh thành tiên trong thời đại mạt pháp. Bóng hình mơ hồ kia lên tiếng. Thạch Hạo chấn kinh trong lòng, nghĩ tới tình cảnh của ngày xưa. Ngàn năm trước quả nhật, bóng hình mơ hồ này từng nói ra hai chữ hồng trần, lại có chuyện như thế sao? Nhưng mà thiên chủng này tại sao lại liên quan tới thành tiên? Cảnh giới hiện tại của hắn còn cần hạt giống này ư? Thạch Hạo cảm thấy hạt tiên chủng này rất là kỳ quái, tuyệt đối không tầm thường rồi. Ta cũng nên tan theo mây gió rồi. Bóng người mơ hồ kia tán loạn, hóa thành bờ ánh sáng và biến mất từ đó. Tiếp đó, toàn núi đá giải thể, bảo bình đại đạo rạn nứt, sầm một tiếng, hoàn toàn sụp đổ trên mặt đất. Một chiếc bình chừng nắm tay bay ra, bên trong có một viên thiên chủng. Ngoài ra bên trong bảo bình bằng đá này có vô số dị hài, đó là hàng trăm hàng ngàn đại quân tới từ hoang tộc của dị vực, tất cả đều bị chôn lấp ở đây. Cứ thế đạt được, hoàn toàn khác trong dữ liệu của Thạch Hạo, không hề trải qua cuộc ác chiến nào hết. Rầm rầm. Cũng trong lúc đó, ngũ hành đại lục lún xuống, nó đang dần dần giải thể. Mảnh đại lục mênh mông to lớn này, trong giới phần cũng được xem như là một tàn giới quan trọng, nhưng lại bắt đầu tàn vỡ. Vùng đất ngũ hành phong ma, phong ấn được giải trừ, thì ngũ hành đại lục sẽ không còn tồn tại nữa sao? Thạch Hạo giật mình nói. Xẹt. Đột nhiên có một luồng cầu vồng óng ánh từ trong lòng đất của ngũ hành đại lục vọt lên. Nó muốn bỏ chạy thoát ly khỏi nơi đây. Nó tỏa ra hào quang năm màu sáng rực. Ồ, là một hạt giống, nhanh đuổi theo. Truyền thuyết là thật. Ngũ hành đại lục có một viên đạo chủng tuyệt thế là ngũ hành chủng. Tào Vũ Sinh thét lớn. Vẫn thường có người đồn rằng nơi này còn có một viên ngũ hành đạo chủng hoàn mỹ, hoàn hảo. Dù sao hạt thiên chủng kia cũng không phải do ngũ hành đại lục thai nghén ra, mà chỉ là bị phong ấn ở đây mà thôi. Thạch Hạo sớm đã xuất thủ, cánh tay trái màu vàng dò ra, râm râm, chụp về phía bầu trời và năm ngũ hành chủng kia vào trong tay, không cho nó bỏ chạy. Ở đây lại tìm thấy tận hai hạt giống. Thiên chủng rất là phi phàm, có ý nghĩa không hề tầm thường rồi. Đi thôi. Thạch Hạo tự mình điều khiển chiến thuyền rời khỏi vùng đất trời vỡ tan này. Bọn họ lại dùng hơn nửa năm tìm kiếm khắp giới phần, hy vọng sẽ phát hiện thêm một hai viên đạo chủng tuyệt thế khác nữa. Nhưng đáng tiếc, chỉ có những đạo chủng bình thường, nếu muốn phát hiện ra đạo chủng hoàn mỹ thì không thể được. Nếu như có nhiều như vậy, thì sẽ không được gọi là vô địch chủng. Rất hiếm từ xưa tới nay, chiếm được một thì sẽ mất đi một, có thu hoạch như vậy cũng đã rất nghịch thiên rồi. Vạn đạo thụ, thiên chủng đều dính dáng tới những vấn đề mà lịch sử để lại. Nếu không làm sao có khả năng đừng lưu lại tới ngày hôm nay và rơi vào trong tay bọn họ chứ. Sớm đã bị người khác lấy mất rồi. Đám người Thạch Hạo rời đi, trở về ngoại giới. Thời gian cứ thế trôi nhanh, chớp mắt đã sắp tới thời hạn trăm năm. Cái cuộc thịnh hội của tiên vực không bao lâu nữa. Bản thân của Thạch Hạo dường như cũng có một chút nóng lòng. 100 năm cứ thế trôi qua, cực kỳ nhanh chóng. Trong vạn cổ hay trong một kỷ nguyên, thì như cái nháy mắt mà thôi. Nhưng mà phàm nhân trên đời cũng đủ sinh ra lớn lên trưởng thành, suy yếu và chết già. Với bọn họ thì đây là một đời dài đằng đẵng, người chết như đèn tắt, không để lại thứ gì hết. Thạch Hạo xuất quan, con mắt nhìn về nơi xa, hoặc là cánh cửa tiên vực sẽ mở ra và có người tới đưa thiệp mời cho hắn. Hắn cũng biết đó cũng chẳng phải là thiện ý gì cả. Quá nửa sẽ dành tặng cho hắn những sắc màu rực rỡ nhất, để cho cường giả bất thế của tiên vực khiến cho hắn phải kinh sợ, thậm chí còn là đại họa sát thân. Trăm năm qua, đa số thời gian hắn đều tọa trấn trong cung điện to lớn của thiên đình ở thượng giới này. Thạch Hạo như trước vẫn dừng chân tại đỉnh cực đạo. Đạo hạnh của hắn cũng không tinh tiến thêm gì hết, tựa như là một bình đài, dù có tiến lên trước cũng không cách nào thấy được vẻ bồng bềnh. Nhưng mà hắn biết, sự tu hành của bản thân không phải là không có ích lợi. Hắn có thể cảm nhận được một loại biến hóa cực kỳ nhỏ đang diễn ra trong cơ thể, chỉ là sự lột xác không quá rõ ràng. Thời đại mạt pháp muốn thành tiên quả nhiên rất gian nan. Theo như những sự suy diễn của tiền nhân thì đó là việc không thể, con đường phía trước đã đứt đoạn. Muốn thành tiên thì cũng đúng là một biện pháp, đó là đánh thẳng vào tiên vực và tu đạo ở vùng thế giới đó trong vô số năm tháng, rồi một ngày nào đó bất chợt thăng hoa cực đạo trở thành chân tiên. 100 năm qua đi, những người khác biến hóa rất rõ, tinh khí thần càng tăng đầy. Đạo cơ của đám người Mục Thanh Xích Long càng vững chắc hơn, rèn luyện 100 năm trên đạo hạnh có tình tiến. Đáng tiếc, bọn họ vẫn dừng ở cảnh giới độ nhất, vẫn không cách nào bước vào cảnh giới chí tôn được. Chỉ kém đúng một bước, thế nhưng không cách nào phá tan màn ngăn cách bằng giới kia. Chỉ cần tiến lên một bước nhỏ thì sẽ là một thế giới hoàn toàn mới. Không thể cưỡng cầu, đây chính là chuyện không thể có chút biện pháp nào. Nhưng bọn họ cũng không hề nhụt chí. Đều đang khổ tu, đều đang rèn đúc thân thể, rèn luyện nguyên thần, khiến bản thân càng mạnh mẽ hơn, càng ngày càng viên mãn hoàn mỹ hơn. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được 100 năm này đạo hạnh của bọn họ lại có chút tịnh tiến. Việc này nói rõ con đường ở phía trước vẫn có thể tiến lên được. Lúc nào mới có thể vượt qua ngưỡng cửa kia, chân chính là cá nhảy cửu trùng thiên hóa thành chân long đây. 100 năm qua, 3 viên đạo trùng hoàn mỹ được bọn họ luân phiên sử dụng, cũng không có người nào chém đi căn cơ trước hết, mà sau khi suy nghĩ tính toán và quyết định thay đổi thì mới bắt đầu từ cảnh giới thiên thần đáp nạn lại mà thôi. Đạo chủng sau khi được dung hợp thì bọn họ tiếp tục tu hành trên con đường của mình, sau cùng lại lấy ra và giao cho những người khác chỉ lĩnh ngộ phong cảnh khác biệt trên con đường đó mà thôi. Chung quy lại chỉ có 3 viên đạo chủng nên rất thiếu thốn, nhưng 3 hạt giống này chẳng hề tầm thường chút nào, đều rất là đặc biệt. Rất nhiều người cùng nhau sử dụng nhưng cũng chẳng có vấn đề gì. Ngũ hành trùng tương tụ ra tinh túy ngũ hành, thiên địa cũng có thể phân giải thành 5 loại nguyên tố cơ bản nhất. Khi được một đám người dùng chung thì sẽ lý giải được bản chất của thiên địa. Phản đạo thụ thì càng kỳ dị hơn. Gốc cổ thụ này được trồng trong thiên đình chứ cũng không cần phải hòa tan vào trong cơ thể. Như vậy cũng đủ giúp cho người ngộ đạo và tu hành rồi. Nó tự hồ không cần phải hòa vào thể nội của một người, mà là có thể hòa vào cả một giáo, một đạo thống, toàn phái từ trên xuống dưới đều được hưởng lợi. Mỗi khi tu hành thì tại đạo thiên địa rầm rầm buông xuống từ 4 phương, cứ thế quy tắc thiên địa có thiếu sót được bù đắp, giúp cho người ta chìm đắm bên trong biển đạo vô biên ấy. Kỳ dị nhất chính là viên thiên trùng này, ngoài trừ Thạch Hạo ra thì những người khác không muốn tiếp xúc. Nó quá kỳ lạ, bên trong ẩn chứa tiếng sát phạt của thiên quân phản mã. Mấy trăm đại quân bị chôn vùi và trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Một hoàng tộc của dị vực bị diệt tộc. Như vậy có thể thấy được mức độ khủng khiếp và bất phàm của nó ra làm sao? Những năm gần đây, Thạch Hạo vẫn luôn nghiên cứu. Vật này có thể giúp hắn thành tiên ngay trong hồng trần của thời đại mạt pháp ư? Tuy rằng đang phỏng đoán, thế nhưng không phát hiện chỗ đột phá nào. Ngày hôm đó, thiên địa không cách nào yên tĩnh được. Một luồng khí tức đáng sợ rung động khiến toàn bộ cường giả đang bế quan đều phải thức dậy. Rầm một tiếng, như có một vệt sấm sét lan tỏa trên 9 tầng trời. Một vệt xẹt qua vòng trời và giáng lâm ở vùng đất này. Tới rồi. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn biết đó là cánh cửa của tiên vực đang mở ra một khe hở nhỏ và đưa sinh tình hạ xuống. Quả nhiên không lâu sau thì có người tới thiên đình bái phòng. Có vài tên cường giả tới nhà và nói rõ muốn gặp Hoang. Ở niên đại này thì rất ít người biết tới Thạch Hạo. Mặc dù mang theo kính ý, không hề tự phụ, nhưng những người trước kia, thế nhưng cũng chẳng hề có vẻ kính nể gì. Nhóm người này độ tuổi từ thiếu niên tới trưởng thành, rồi có cả ông lão, chẳng thiếu một ai. Ít nhất dung mạo là như thế, còn về số tuổi thật thì rất khó để xác định được. Hoàng, chúng ta tới đây để đưa thiệp mời, muốn người tiến vào tiên vực một phen. Một trong số người này lên tiếng, hắn rất trẻ trung, mái tóc dài màu tím tung bay toát ra vẻ kiệt ngạo. Vừa nhìn cũng có thể nhận ra được, người này ngày thường rất là ngông cuồng, hiện giờ lại như ưng nhìn sói, ngó không ngừng đánh giá nơi đây. Hắn đựng một tấm thiệp mời màu vàng trên tay mà nói, này, nhận lấy đi. Thạch Hạo cũng không hề động tác gì, rất bình tĩnh. Chu Lâm nhẹ nhàng tiến lên muốn nhận lấy tấm thiệp mời kia. Đây là thiệp dành cho Hoàng, các ngươi không thể động vào. Hoàng, ngươi phải tự nhìn nhận lấy, nếu như không có dị nghị gì thì lập tức tiến vào tiên vực chúng ta đi. Thanh niên tóc tím với ánh mắt sắc bén nói. Hắn không có đưa thiệp mời cho Chu Lâm mà ngông cuồng nói ra như thế. Người tới là để đưa thiệp mời hay là tới để truyền pháp chỉ phải hả? Dựa vào cái gì mà phải đích thân sư phụ ta tiếp nhận chứ? Xích Lòng gào lớn. Chu Lâm thì nụ cười nhợt nhạt, thế nhưng giơ tay, chân Hoàng hí dài, ánh đỏ cuộn trào, nàng muốn tiếp nhận tấm thiệp kia vào trong tay. Làm can, đây là thiệp mời của tiên vực, há là thứ mà các người có thể khinh nhờn, cần Hoàng tự mình nhận lấy đấy. Thanh niên tóc tím lạnh giọng thét lớn, thể nội phát sinh ánh tím và lưu chuyển ra từng luồng khí tức chí tôn. Quả thật Chu Lâm không địch lại được, thiên địa càn cỗi này có hạn chế và nàng đang vô vọng tiến vào cảnh giới chí tôn này, không thể nào là đối thủ của người kia được. Chỉ nghe rầm một tiếng, thế nhưng nàng vẫn chưa hề bị đánh văng và cũng không hề bị khí tức chí tôn của đối phương đè ép tê liệt trên mặt đất, bởi vì trong cung điện này chợt có một luồng sức lực hùng hồn bộc phát bảo vệ lấy nàng. Trong cung điện có một bức tượng đá đứng sừng sững đang phát sáng, ngập tràn ra vô tận nguyện lực đè ép xuống và khóa chặt lấy thanh niên tóc tím kia. Nó chính là tượng thần của Thạch Hạo. Ngay cả chân thân của Thạch Hạo từ đầu tới cuối cũng chẳng hề động đậy gì, vẫn ngồi xếp bằng nơi đó lạnh lùng nhìn hắn. Làm can! Phía sau có người quát lên, đồng thời có một người vô cùng nóng tính đã xuất thủ. Người nói ai làm can? Thạch Hạo ngồi xếp bằng trong cung điện lớn này, ánh mắt sáng như điện xẹt, xé rách hư không, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo bào trắng, chính là kẻ đã ra tay. Rầm rầm, nguyện lực lớn lao ngưng tụ thành hình người giáng lầm xuống, đồng thời vung lên bàn tay lớn đè ép thiếu niên áo trắng kia quỳ xuống dưới. Rầm một tiếng, thiếu niên áo bào trắng đón đỡ, thế nhưng hắn sợ hãi phát hiện không cách nào địch lại được. Sau khi bị bàn tay lớn kia bao phủ thì không thể động đậy dù chỉ một chút. Phịch một tiếng, chớp mắt bàn tay lớn kia ép xuống thì khiến hắn phải khom lưng cúi đầu, thậm chí hai chân khuỵ xuống, mất đi khống chế, là do một nguồn sức mạnh đang ép xuống tạo thành. Răng rắc, xương cốt trên người hắn sạn nứt, cố gắng chống đỡ, thế nhưng đã bị ép cho gãy xương, đầu đầy mồ hôi lạnh, không cách nào kiên trì được nữa. Những người tới từ tiên vực đều giật mình. Thiên điền áo trắng này tu đạo đã hơn 2.000-3.000 năm thì trở thành chí tôn, một thân pháp lực vô cùng hùng hồn, thành đạo hơn 2.000 năm, thực lực phi phàm, thế nhưng lại bị áp chế như vậy. Sở dĩ hắn ra tay cũng bởi vì từng nghe được dưới hạ giới này có một tên nhóc chỉ hơn 1.000 tuổi đã thành chí tôn, vô cùng không phục. Cho nên hắn mới tìm cơ hội để xuất thủ. Hắn cho rằng mình tu đạo trong 5 tháng lâu như vậy thì chỉ cần dùng pháp lực thì đã đủ mạnh mẽ hơn người trẻ tuổi kia rồi. Nhưng nào đâu nghĩ tới, hắn không địch lại, hơn nữa chênh lệch không chỉ một đoạn nhỏ đâu. Hậu nhân của Ngao Thịnh đã ẩn giấu đi một ít chân tướng của 100 năm trước. Ngay cả chân tiên cũng thua vào trong tay người trẻ tuổi này. Nếu chuyển đi thì quá mất mặt nên không có đồn đại ra ngoài. Nếu không thiếu niên áo trắng này, dù thế nào cũng không dám động thủ trực tiếp như thế. Cả người tới đây là để đưa thiệp mời hay là muốn ta nhận pháp chỉ? Vành váo hùng hăng, muốn làm cái gì đó hả? Thạch Hạo trầm mặt khiển trách. Thiếu niên áo trắng kia sắc mặt ửng đỏ, bị áp chế tới mức máu tươi muốn phun ra. Hắn vô cùng kinh ngạc trong lòng, nên biết là chân thân của người kia vẫn đang ngồi xếp bằng bên trên bồ đoàn, chứ chưa hề chấn tĩnh động thủ. Chỉ một bộ hóa thân mà đã có thể áp chế được hắn rồi. Ồ, chút bản lĩnh này để cho ta lĩnh giáo xem sao. Lúc này thanh niên tóc tím kia lên tiếng, cả người cuồn cuộn lửa tím. Hắn đã tránh thoát được đầm lầy nguyện lực kia và nhanh chân tiến về phía trước nói. Ta thì cũng tu đạo hơn 1.900.000 năm, đã thành chí tôn rồi. Hiện giờ đã sống hơn 2.300.000 năm rồi, cố ý tờ lĩnh giáo đấy. Hắn cũng không phục, tu đạo 5 tháng dài đằng đẵng với thành chí tôn, thì những nghe đồn người hạ giới này có một người trẻ tuổi chưa đủ 500 tuổi đã thành đạo rồi. Hắn rất khó tin tưởng chuyện này, nên trong lòng không cam lòng, cảm thấy để chắc chắn là do số mệnh gây nên. Vì vậy, ánh mắt băng hẳn muốn ước lượng thực lực cùng với thủ đoạn chân chính của Thạch Hạo. 19.000 năm mới thành đạo, nếu như ở một giới này và trong thời đại mạt pháp thì người đã sớm trở về với cát bụi từ lâu rồi, chứ cần gì nói tới thành đạo chứ, chỉ là cặn bã mà thôi. Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Người dám? Thanh niên tóc tím ánh mắt băng hàn, sắc mặt đỏ bừng, tốc độ này đã xem như là không chậm rồi. Thạch Hạo hiểu rõ nên thở dài. Ở thời đại mạt pháp này, nếu như những chiếc tôn còn có thể thành đạo thì chắc chắn đều là người mạnh mẽ, cũng có thể lưu danh trong sách sử, bởi vì con đường này càng thêm gian nan hơn. Mà ở tiên vực thì 2.000 năm thành đạo thì đã tính là rất nhanh rồi đấy. Bởi vì bọn họ có nhiều thời gian, có vật chất bất tử, có tuổi thọ đầy đủ, cho nên chí tôn sẽ không quá hiếm hoi, có rất nhiều cơ hội tiến tới. Nếu như có bản lĩnh thì hãy đường đường chính chính chiến một trận với ta, mượn vô tận nguyện lực thì có bản lãnh gì đâu. Thanh niên tóc tím nói, hắn vô cùng kiêu căng cùng vô cùng tự phụ. Hóa thần nguyện lực kém xa chân thân của ta, Thạch Hạo thản nhiên nói. Tiếp đó, bộ hóa thần kia giơ tay trấn áp về thanh niên tóc tím, rầm rầm. Thanh niên tóc tím rống lớn, lửa tím đốt trời, đón đánh bộ hóa thân kia. Kết quả thật là đáng tiếc, khi hắn bị bộ hóa thân nguyện lực của Thạch Hạo ngăn chặn, không cách nào nhúc nhích được. Để lại thiệp mời là được rồi, các người đi đi. Thạch Hạo thản nhiên nói, bệ nghệ mấy người tiên vực này. Chu Lâm chẳng chút nể nang tiến lên tiếp nhận lấy thiệp mời trong tay của người thanh niên tóc tím. Người dám? Thanh niên tóc tím không cách nào động đậy được nên chỉ có thể để mặc kệ. Ngang ngược và ngông cuồng trước kia giờ tự như trở thành vẻ thấp kém như thế này đây. Phía sau còn có 3 người nữa. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau chứ không dám động thủ. Người đã nhận thiệp mời thì không mau theo chúng ta vào tiên vực ngay lập tức đi. Thanh niên tóc tím nói. Thiếu niên áo bảo trắng cũng lộ vẻ không lành. Hắn không cách nào kiên trì được nữa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào xuống đất, bị áp chế tới mức khó lòng chịu đựng nổi. Khoe miệng đều đã tràn ra máu tươi. Nhớ cho kỹ, đây cũng chỉ là một tấm thiệp mời. Ta đồng ý thì ta đi, còn không thì sẽ có thể vứt sang một bên. Không nên cảm thấy tiên vực là một nơi không tầm thường. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Ngày tiếp đó, hắn buông lỏng pháp lực, thả ra 2 người này. Tiếp đó bàn tay lớn vùng lên rầm rầm, quét 7-5 người ra khỏi cung điện lớn của thiên đình. 5 người kia ngây dại ở viễn không, tiếp đó là sắc mặt đỏ bừng, quá mất mặt đi mà. Đúng là bị người ta đuổi thẳng ra khỏi cửa đấy. Hắn là một lão yêu quái chuyển thế ư. Trẻ tuổi như vậy thì làm sao sẽ khủng khiếp như kia chứ? Một người thì thầm khó có thể tin được. Bản thân của người này dường như không thể tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt của mình chỉ mấy phút trước thôi. Đường đường là người của tiên vực tiến tới, thế nhưng lại bị đánh văng ra ngoài, đuổi ra khỏi cửa mà không hề có chút biện pháp đáp trả nào. Sắc mặt của 5 người này lục xanh, lục trắng. Cứ như vậy trở về tiên vực cả, nhưng mà lại có người quan tâm bọn họ, nói rằng nhất định phải mời hoàng tới cho bằng được, nếu như không thì sẽ cho rằng bọn họ quá vô dụng. Dưới góc nhìn của bọn họ, vùng thế giới này linh khí đã cạn khô, vô cùng cằn cỗi. Chỉ cần hơi hơi ra vẻ biểu thị muốn dẫn hoàng vào tiên vực thì sẽ chắc chắn đi theo ngay. Nhưng giờ nghĩ lại hoàn toàn không phải là như thế. Lời đáp trả cuối cùng của đối phương quá bình thản, cơ bản không thèm để ý tới. Có phải là chúng ta đã bị người ta lợi dụng đâm một thương sau lưng không? Một người tái xanh mặt mày rồi nói. Tự nhiên hoàng đã biết chuyện gì đó, không hề để bụng tới việc tiến vào tiên vực, hoàn toàn khác biệt với những gì bọn họ tưởng tượng. Dưới góc nhìn của bọn họ, thì sinh linh của giới này, nếu như biết được thì sẽ mừng như điền mới đúng chứ. Thậm chí bọn họ còn cho rằng vì để tiến vào tiên vực nên những anh tài ngất trời của giới này sẽ nằm rạp năn nỉ bọn họ dẫn vào trong đó. Chờ ta không tin hắn sẽ không thèm khát để xem thử hắn nhẫn nhịn tới khi nào. Một người lên tiếng nói. Thế nhưng vài ngày sau đó, bọn họ chợt hoảng hoạn. Thạch Hạo cơ bản không thèm để ý tới bọn họ, trấn tĩnh tới quá đáng. Không hề có chút ý định rời đi nào. Chẳng biết làm sao nên 5 đại cao thủ lần lượt tới bái phòng. Lần này đã hạ thấp dáng vẻ và cẩn thận cầu kiến, đồng thời không dám mang theo vẻ ngạo khí. Trong lời nói vô cùng cẩn thận và xin Thạch Hạo tiến vào tiền vực. Để ta cân nhắc một chút đã, các người cứ lùi xuống trước đi. Thạch Hạo lạnh nhạt đáp lại, trực tiếp bưng trà tiễn khách. năm người kia lại bị mời đi giày dứt khoát. Bọn họ muốn trở về, thế nhưng lại không dám, sắc mặt khó coi rời khỏi cung điện lớn của thiên đình. Nếu biết đã như vậy, thì lúc trước sao còn như thế chứ? Sư phụ của ta cũng chưa chắc sẽ đi đâu đấy. Sinh Đồng đứng phía sau cười lạnh nói. Thiếu niên áo bào trắng, thanh niên tóc tím đều lộ vẻ mặt lúng túng, rất muốn ra tay. Thế nhưng chỉ biết khẽ than thở một tiếng. Ngay cả bộ hóa thân kia của Hoang mà cũng không đánh lại, thì nếu như làm bậy đàm bạ, phòng trừng bị đánh giết ngay. Tiếp đó hai ngày, bọn họ đều trong trạng thái lo lắng. Ngày tụ hội càng ngày càng gần, thế nhưng chẳng thấy Hoang có động tĩnh gì. Kính xin bẩm báo, chúng ta cần cầu kiến Hoang. Bọn họ lại tới lần nữa, lần này điệu bộ càng thấp hơn, đứng ở trước cửa cung lớn mà thỉnh cầu chủ lâm, làm phiền nàng thay mình đi bẩm báo một tiếng. Không phải là các ông luôn cảm thấy tiền vực là cao cao tại thượng à? Ngay cả người ngoài cũng không thể chạm vào tấm thiệp mời, vì sao lại muốn mời đại huynh của ta tới chứ? Chu Lâm cười khẩy, nàng nói rõ cho bọn họ biết, Thạch Hạo đang ngộ đạo, không có thời gian gặp bọn họ đâu. Năm người kia vô cùng nôn nóng, muốn khóc cũng không được rồi. Thời cơ tiến vào tiên vực xuất hiện và còn muốn đi cầu người khác là sao? Bọn họ biết trước khi trí tôn của giới này khát khao tiến vào tiên vực tới cỡ nào, luôn luôn muốn tìm cơ hội. Nhưng Hoang lại khác biệt với tất cả mọi người. Cơ hội này ngay trước mắt nhưng lại không thể bị lay động, cơ bản không muốn đồng ý chuyện này. Hết thảy đều ngược lại hết, bọn họ tới mấy lần và cầu xin Thạch Hạo đưa đáp án ra, xin hắn tiến vào tiền vực. Thế nhưng ba lần tới này, ba lần đều trắng tay rời đi. Tiền tử, đây chính là thất khiếu đình lùng đan, sau khi ăn vào có thể tăng tiến linh giác của người dùng. Ở tiên vực chúng ta cũng xem như là một loại thần đan quý giá, xin hãy nhận lấy cho. Có người nhỏ giọng đồng thời lặng lẽ đưa cho Chu Lâm. Chỉ có một viên thôi à? Chu Lâm chỉ ít nói. Mấy người này chẳng biết nói gì nữa. Chuyện gì thế này? Xuống hạ giới để đưa thiệp mời, và rồi còn bắt phải kêu ông đội gọi bàn đội nữa hả? Đã đưa ra thần đan hy hữu mà bị người ta chê ít, quá uất ức rồi. Nếu như đã trước kia, lẽ ra sinh tình của giới này phải dâng đại lễ cho bọn họ mới đúng chứ? Cũng không phải Chu Lâm tham tài mà Thạch Hạo đã âm thầm dặn dò. Nếu như có thể khiến cho năm người này ói ra máu thì cứ làm việc thôi. Chỗ ta có một việc thôi, đây là thần đan rất hy hữu đấy, thật sự không có nhiều đâu. À, chỗ ta có một viên kim thần đan, sau khi ăn vào có thể giúp huyết nhục cường tráng, có cơ hội thành tựu kim cương bất hoại thân. Tên còn lại bổ sung. Quả thật bọn họ đã chảy máu quá nhiều rồi, bởi vì thời gian càng ngày càng gần, không thể mời Hoang đi thì thật sự không kịp nữa rồi. Thật sự ta cũng muốn chia phần cho mấy người kia nữa, qua như vậy sao mà chia chứ? Chu Lâm bắt bí. Mấy người thiếu chút nữa đã trở mặt. Bọn họ dù gì cũng là cương giả, nhân đạo tiền vực, là nhân vật thiên tài, thế nhưng lại ăn phải uất ức ở nơi đây, địa bộ phải hạ thấp rất nhiều. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Bọn họ âm thầm nuốt lấy cơn tức ấy. Cuối cùng mấy người tiếp tục bóp mũi đưa sang một viên thần đan hy hữu, rồi xị mặt đứng nơi đó, không thèm để ý tới Chu Lâm nữa. Sư phụ ta nói rồi, mấy người các ngươi về đi, hai ngày sau hắn trở lại, người muốn suy nghĩ một chút nữa. Xích Long tới báo cho bọn họ biết. Còn thêm hai ngày nữa sao? Thiếu niên áo trắng nghe vậy lập tức nổi giận đùng đùng. Nhiều nhất thì ngày mai thôi, xin hãy mau chóng đưa ra quyết định đi. Thanh niên tóc tím cũng luống cuống cả lên. Sớm biết như vậy, bọn họ sẽ không cứng rắn với Hoang, biết như vậy thì sẽ không bao giờ làm như thế. Thạch Hạo rời đi thượng giới, dọc theo âm dương thập tự địa xuống hạ giới và tới nơi của chủ cấm khu. Nhắc lại chuyện xưa, hắn nói cho chủ cấm khu biết người của tiên vực đã tới và đưa thiệp mời cho mình, trước sau năn nỉ không ngừng muốn hắn tiến vào tiên vực. Trước đây không lâu thì hắn từng đề cập qua với chủ cấm khu, bởi vì đây là một vị tồn tại mà hắn có thể yên tâm để thỉnh giáo bá chủ cổ đại, có lẽ sẽ có thể đề xuất nào đó. Năm đó chủ cấm khu từng nói với hắn nên tới đó. Ta sẽ đi với người một lần. Hôm nay chủ cấm khu nói như vậy, Thạch Hạo giật mình. Đã có thể kinh động đến chủ cấm khu, tự mình tiến vào tiên vực, hắn muốn làm gì đây? Chủ cấm khu hiện giờ cũng chỉ còn sót lại nửa bộ xương sọ trắng như tuyết mà thôi. Hắn còn uy thế của năm đó ư, muốn tiến vào tiên vực với mình thì chắc chắn muốn làm chuyện gì thôi. Thầm lại trốn xưa mà thôi, nhìn xem thử có thể chấm dứt một ít nhân quả hay là không. Nghe tới những lời này thì Thạch Hạo sờn cả tóc gáy, tồn tại cỡ nào chứ? Năm xưa là cao cao tại thượng, cái thế vô địch. Nhân quả mà hắn muốn chấm dứt sẽ kinh người ra sao? trừ ta ra thì bọn họ cũng muốn đi. Như vậy càng chắc chắn hơn đôi chút. Chủ cấm khu với bộ áo trắng tinh khiết, phong thần như ngọc chỉ về một bên. Một tòa tế đàn rất nhỏ trực ba thước, bên trên có ba vật còn sống, gồm xương sọ thủy tinh, xương tay màu vàng cùng trong mắt nhỏ máu. Các người cũng muốn đi sao? Thạch Hạo hạc nhiên. Không yên lòng với người thôi, xem như là hộ giá, hộ tống vậy. Xương sọ thủy tinh lên tiếng nói, trong hốc mắt có thần diễm chập chờn. Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch. Hắn đời nào tin ba tên sinh linh này sẽ bảo vệ hắn chứ? Quá nửa cũng sẽ muốn giải quyết nhân quả gì đó rồi. Cái loại tồn tại như vậy, người này còn uy hiểm hơn cả người kia. Người này cổ xưa hơn cả người kia. Nên đại kỷ nguyên của bọn họ xa xưa không tài nào tưởng tượng ra. Nếu như bọn họ có cừu địch nào đó thì vô cùng kiếp người. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Xương sọ thủy tinh nói. Ngược lại cũng đúng thôi. Với thân phận của loại sinh linh như vậy thì chắc hắn cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn đi chịu chết. Tất sẽ có chỗ dựa dẫm thôi. Chỉ là Thái Cạo không nghĩ ra được. Bọn họ đã không đầy đủ. Chỉ còn có mỗi tàn cốt thì làm sao tranh hùng với cố nhân ngày xưa kia chứ. Đương nhiên, cũng có khả năng khác. Trong tiên vực có người thiếu khuyết ân tình của bọn họ. Hiện giờ cần phải đi khu thu nợ thôi. Có nén hương kia thì ra không vấn đề gì đâu. Phải giấu cho thật kỹ vào, chứ để người ngoài nhìn thấy đấy. Chủ cấm khu lên tiếng nói. Thầy Khảo hơi động trong lòng, hắn biết đó là thứ gì. Năm xưa khi dị vực xâm lấn thì Thầy Khảo cùng đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính từng nghênh địch ở biên cương Đại Xích Thiên. Lúc đó đã nhìn nhầm vào một tiểu thế giới trong hỗn độn. Đời đó có một cô gái cùng với một chiếc quan tài cổ. Nàng tự biến đời đó thành cấm khu và biểu thị rất rõ ràng. Đây đã thành một giới không tham dự vào sự phân tranh của bên ngoài. Tất nhiên, nàng cũng tới từ tiên vực, từng là nhân vật tuyệt đại của ngày xưa. Trước khi đưa Mạnh Thiên Chính cùng Thạch Khảo rời khỏi cấm khu đó, thì nàng từng đưa cho một thứ. Đó là một nén hương dài chưa tới nửa thước và từng bị đốt cháy qua, thế nhưng đã dập tắt từ lâu rồi. Bên trên thân hương có ghi lại một ít văn tự, trong đó có hai chữ thuộc về tiên văn tự cổ đại. Còn những chữ khác thì hắn không hiểu, hắn là của một vài chủng tộc mạnh mẽ đặc biệt nào đó. Hai chữ mà hắn biết được chính là giới diệt. Mấy trăm năm trước, Thạch Hạo từng nhắc qua chuyện này với chủ cấm khu và thỉnh giáo xem thử nén nhang này có điểm nào khác thường, giúp giải thích nghi hoặc cho hắn không. Còn đến lúc đó chủ cấm khu lộ ra vẻ nghiêm túc, và rất lâu sau không nói gì cả. Cuối cùng thì hắn cảnh báo Thạch Hạo nhất định phải cẩn thận, nên hương này rất khủng khiếp và cũng rất quan trọng. Lần này chủ cấm khu đã nhắc tới, tất nhiên gợi đến chấn động trong lòng Thạch Hạo. Nén hương này mà được đốt cháy thì sẽ có nhân quả thiên đại diễn ra. Chỉ cần nắm giữ nén hương này thì khi tiến vào tiên vực sẽ là chỗ dựa cực kỳ to lớn. Ai dám duỗi ra móng vuốt thì chỉ cần ước lượng một ven. Chủ cấm khu lên tiếng. Vậy dùng nó như thế nào ạ? Thạch Hạo hỏi. Thấy ai không vừa mắt thì cứ đưa tới trước mặt rồi đốt là được. Khả năng sẽ dọa cho đám lão bất tử trắng xanh mặt mày ngay. Chủ cấm khu cười hà hà không ngừng. Ngày đó, Thạch Hạo dẫn theo bốn lão yêu quái trở lại thiên đỉnh thượng giới. Lần này hắn rất thoải mái và không còn trì hoãn thời gian nữa. Quyết định cùng năm người kia tiến vào tiên vực. Năm người kia nôn nóng như phát điên. Bọn họ phát hiện Hoang chẳng hề để ý tới. Cũng chẳng phải làm ra vẻ gì mà thật sự không để bọn họ vào mắt, không có chút thương lượng nào hết. Bọn họ rất muốn thét lớn một tiếng. Tổ tông ơi, chúng còn sai rồi, nhanh nhanh đi nào. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu, các người cứ trở về đi. Cố gắng mà tu hành nhá. Thạch Hào nói, gắn bó lại mái tóc của Vân Hy rồi căn dặn đám người của Mục Thanh. Một cánh cửa tiên môn được mở ra và Thạch Hào lên đường cùng năm người kia tiến vào trong tiên vực. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.